Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 761 quyệt nợ. Nhất thời, mặc kệ là Kim Phúc, vẫn là huấn luyện viên đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Thanh Loan động tác quá tiêu chuẩn, có thể nói hoàn mỹ. Hơn nữa, quang cầu sức mạnh cũng là phi thường lớn, cầu oanh long, lăn hướng về phía những kia chiếc lọ. Chỉ nghe được ầm một tiếng, hết thảy chiếc lọ đều không hề do dự, bị đánh đổ. Thanh Loan trên mặt nở một nụ cười. Cái này cũng không có quá khó sao. Xác thực, Thanh Loan nhưng là cảnh giới kim tiên. Hội học thuật quăng cầu động tác cũng không có cái gì. Vẻn vẹn thất bại một lần, Thanh Loan liền rõ ràng yếu lĩnh. Không chỉ có quăng cầu động tác rất tiêu chuẩn, hơn nữa, sức mạnh cũng rất lớn. Xem ra thủ pháp thành thạo, không một chút nào như là người học nghề. Bên cạnh Kim Phúc trợn mắt ngoác mồm, hắn đều muốn hoài nghi người này có phải là giả heo ăn hổ. Phỏng chừng đặt bẫy tử cho mình chui. Huấn luyện viên đều có chút xấu hổ, bởi vì, tuy rằng, hắn quăng cầu động tác cũng coi như thành thạo, thế nhưng quăng cầu động tác đều không có như vậy tiêu chuẩn. Thanh Loan xem qua huấn luyện viên động tác, chính mình lại ném mạnh một lần, cấp tốc liền đem động tác của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đúng, Thanh Loan động tác tuy rằng học từ này cái huấn luyện viên, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn xuất từ cái này huấn luyện viên. Chính hắn còn tiến hành rồi hơi điều. Dựa theo, hắn mấy ngàn năm, hơn vạn năm, học tập võ kỹ, học tập các thức phát lực, với thân thể người hiểu rõ. Sau đó hơi điều động tác của chính mình, coi như là chế tạo ra một chuyên môn ném mạnh bowling người máy đến, cũng không thể so với Thanh Loan động tác càng thêm tiêu chuẩn. Vì lẽ đó Kim Phúc kinh ngạc, huấn luyện viên xấu hổ, Kim Phúc nội tâm bắt đầu bồn chồn. 1 triệu hoa hạ tệ, đối với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ. Tuy rằng, hắn có chút dòng dõi, thế nhưng tiền mặt thật không có bao nhiêu. Còn nợ ngân hàng bút lớn cho vay. Nếu như thua 100 vạn, hắn thật sự sẽ rất thịt đau. Thật sự sẽ không thở nổi. Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh trên mặt một mảnh hờ hững. Nếu như Thanh Loan không thể trúng hết, đó mới nhường bọn họ kinh ngạc đây. Học tập võ kỹ, học tập thân thể năng lực khống chế. Học tập mấy ngàn năm, hơn vạn năm, ném mạnh một cầu, chỉ là chút lòng thành thôi. Mà Trịnh Hâm, Tôn Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sợ Thanh Loan thua. Đặc biệt là sợ Thanh Loan thua khó coi. Bây giờ nhìn đến Thanh Loan lợi hại như vậy, đều là âm thầm kính nể. Thanh Loan hơi mở miệng cười. Tên mập, đến ngươi. Nhất thời, Kim Phúc khuôn mặt bắt đầu dữ tợn. Vặn vẹo lên, câm miệng, đừng gọi ta tên mập. Ta đáng ghét nhất người khác gọi ta tên mập. Ta sẽ không chịu thua. Ta cũng không tin. Ta chơi nhiều năm như vậy bowling, đối phó không được ngươi một tân thủ. Nói, Kim Phúc liền cầm lấy tự chọn bên trong cầu, bắt đầu ném mạnh. Động tác vẫn tính tiêu chuẩn, thế nhưng thời điểm xuất thủ không có khống chế xong sức mạnh, cầu có chút sai lệch. Kết quả chỉ đánh ngã 8 chiếc lọ, còn sót lại 2 chiếc lọ không có đánh ngã. Kim Phúc mặt xám như cho tàn, nội tâm bắt đầu kêu gào lên. Tại sao? Chính mình mệnh như thế không tốt. Chính mình ngày xưa đa số thời gian đều là trúng hết. Một số thời khắc hơi có chút sai lầm, cũng là bên trong 9 cái. Ngày hôm nay làm sao sẽ chỉ đánh bại 8 chiếc lọ đây? Kỳ thực, thoáng phân tích một chút liền biết rồi. Kim Phúc nhìn thấy Thanh Loan kỹ thuật được, lại có 100 vạn cá cược đặt tại trước mặt. Kim Phúc áp lực quá to lớn. Sau đó phát huy thất thường, Thanh Loan cầm lấy tự chọn bên trong cầu, chuẩn bị bắt đầu ném mạnh. Kim Phúc trợn to hai mắt nhìn, âm thầm, nhỏ giọng nhắc tới, quăng không trúng, quăng không trúng. Thanh Loan tự nhiên là nghe thấy, khẽ mỉm cười, liền ném mạnh ra cầu. Động tác vẫn như cũ tiêu chuẩn, dường như người máy, cầu tốc vẫn rất nhanh. Ầm một tiếng, trúng hết. Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh đều lộ ra nụ cười. Trịnh Hâm, Tôn Kỳ đều không tự chủ được nắm lấy nắm đấm. Sau đó hoan kêu thành tiếng. Ngân Hoa bĩu môi, chủ nhân thật là trẻ con a. Dĩ nhiên cùng người khác so với cái này, chủ nhân nhưng là cảnh giới kim tiên. Học món đồ gì đều rất nhanh có được hay không? Trước đây, ở thánh địa, hầu hạ người, cũng là tìm không ít trò chơi. Tỉ như cái gì bắn cung, quang hũ, phi tiêu cái gì, nhường Thanh Loan chơi đùa. Bắt đầu, Thanh Loan tự nhiên là không được. Thế nhưng thử nghiệm mấy lần sau, hầu như không có cái gì có thể làm khó hắn. Những thị nữ kia, thủ vệ, đều thua ở dưới tay hắn. Mà Thanh Loan vui đùa một chút cũng liền cảm thấy không có hứng thú. Bởi vì quá đơn giản, Kim Phúc sắc mặt trắng bệch, liền lần này, hắn liền rất khó đuổi tới. Hắn hiện tại đã thua trận hai cái cầu, mà, tiếp tục nữa, hắn thất bại càng nhiều cầu. Hắn là nhìn ra rồi, cái này Thanh Loan động tác tiêu chuẩn, sức mạnh lớn, tâm lý tố chất cũng tốt, cơ vốn cũng sẽ không xuất hiện sai lầm. Thế nhưng, hắn hiện tại không biết, chính mình có thể hay không vẫn thất bại xuống. Kỳ thực, Kim Phúc thành tích cũng xem là tốt. Một lần trúng hết, một lần trúng rồi 8 chiếc lọ. Đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là không sai thành tích. Thế nhưng, ai bảo hắn đụng tới không phải người bình thường đây? Thanh Loan khẽ mỉm cười, quay về Kim Phúc nói rằng, nên ngươi, Kim Phúc cắn răng. Cầm lấy tiền chọn cầu, chuẩn bị ném mạnh, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm tình. Sau đó Kim Phúc đem cầu quăng ném ra ngoài, ầm một tiếng, trúng hết, Kim Phúc lộ ra một thả lỏng nụ cười. Trương Giao Giao cũng là vỗ tay một cái. Lão công, ngươi thật giỏi, đến ngươi, Kim Phúc đối với Thanh Loan nói rằng. Thanh Loan cầm lấy tiền chọn cầu, bắt đầu ném mạnh. Tiêu chuẩn động tác khiến người ta hoài nghi hắn có phải là người máy. Có một lần trúng hết. Sau đó, hai người ngươi tới ta đi. Tiếp tục bắt đầu quăng cầu. Nhường Kim Phúc, huấn luyện viên kinh ngạc chính là Thanh Loan căn bản không có bất kỳ sai lầm nào. Mỗi một lần đều trúng hết. Mà Kim Phúc, trừ lần thứ hai là đánh bại 8 cái cầu. Hạ xuống, bắt đầu liên tiếp sai lầm. Ít nhất một lần. Dĩ nhiên chỉ đánh bại 5 cầu, trúng hết số lần cũng là rất ít. Đến cuối cùng, dĩ nhiên cùng Thanh Loan cách biệt nhanh 30 cầu. Kim Phúc mặt xám như cho tàn. Trương Giao Giao trên để an ủi Kim Phúc. Lão công, đừng để ý, ngươi ngày hôm nay phát huy có chút thất thường. Kim Phúc đùng cho Trương Giao Giao một bạt tai. Gây chuyện thị phi nữ nhân. Đúng, nếu như không phải vì Trương Giao Giao. Hắn ngày hôm nay là sẽ không cùng Thanh Loan đối đầu. Quả nhiên, phụ nữ đều là phiền phức. Suy nghĩ một chút, Kim Phúc trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn tuyệt. Nữ nhân này nhất định không thể muốn. Chính mình ở trên người nàng đã bỏ ra hơn 3 triệu. Kết quả nữ nhân này không một chút nào thành thật. Này đã không phải lần đầu tiên. Quay về anh Tuấn, đẹp trai, nam nhân trẻ tuổi phát sóng. Trịnh Hâm nói chuyện. Tên mập, lúc nào đem điểm tốt cho đây? Tiền mặt, chi phiếu, vẫn là chuyển khoản đây. Kim Phúc cười cợt, cái gì điểm tốt? Ta không biết à, Trịnh Hâm nội tâm dâng lên một cơn lửa giận. Nói cẩn thận 100 vạn điểm tốt, lẽ nào ngươi nghĩ chướng sao? Kim Phúc vẫn cười cợt, cái gì 100 vạn? Có nhân chứng sao? Có công văn sao? Không có, liền không nên tới cho ta nói cái này. Kim Phúc là quyết định chủ ý, muốn quỵt nợ, dù sao, chỉ là đầu lưỡi ước định, hắn chống chế cũng không có cái gì, mà Trịnh Hâm, Tôn Kỳ, Viên Thư Duật mấy cái, đều có chút tức giận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.